Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Thứ thiêu hủy hắn tổ chim, giải giải hận, bởi vì như vậy lời, phía trước có bảo bối, cũng là người thứ nhất người đi đầu đạt được, mà Nga mềm thạch hai bên, người có thể tùy ý phi hành, nhưng là lại đầy trọng trọng nguy cơ, càng thêm kỳ dị chính là, nếu như ngươi muốn đi qua ở hai bên phi hành, sau đó cắm đến đội ngũ trước nhất biên, vậy ngươi nhất định sẽ bị một tầng nhìn không thấy năng lượng cấp bắn ngược. Chu Thuần đi ở cuối cùng biên, nàng đã đối nghĩa thế tiên cảnh có cự bảo không báo bất cứ hy vọng nào. Liền cùng truyền thuyết như nhau, nghĩa thế tiên cảnh chỉ là dùng để đến thần cấp mà thôi. Hơn nữa còn là cường điệu chiếu cố ba người bọn họ. Đến thần cấp. Điều này cũng làm cho nàng minh bạch, vì sao thứ chín thanh chủy thủ gặp phải ở trong tay nàng. Rất rõ ràng, này, nghĩa thế tiên cảnh chính là vì ba người bọn họ thiết. Nếu như lời như vậy, kia, diệt thế lão nhân, này lão biến thái, cùng bọn họ vừa có cái gì sâu xa. Cô nãi nãi, tốt xấu chúng ta bây giờ là ở trong địa bàn của người ta. Cầu xin ngươi không nên một ngụm một câu lão biến thái có được không a? Tiểu Bạch vô ý thức nhìn quanh hạ bốn phía, hắn luôn luôn cảm giác ở đây không an toàn, có đôi mắt đang rình coi bọn họ như nhau, ngoại trừ biến thái, ta là thật nghĩ không ra, còn có loại người như vậy sẽ nghĩ ra nhiều như vậy hố cha ngoạn ý, mami. Ngươi không phải nói muốn đi sao? Chu Bảo Bảo dùng đầu nhằm trống của nàng thí thí, buồn thanh nói, quên mất nhất kiện chuyện trọng yếu, Chu Thuần nói xong. Lập tức nhéo khởi Bảo Bảo cổ áo về tới kia lầu các tiền. Mami, ngươi muốn làm gì? Chu Bảo Bảo nhìn nàng cười vẻ mặt gian trá. Trong lòng có chút thấp thỏm mà ni, Bảo Bảo. Thử một lần ngươi kiêu y mãnh vô cùng hỏa lĩnh vực. Chu Bảo Bảo nhìn nàng dùng nháy mắt ra hiệu. Cho, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mami, ngươi không phải là muốn ta đốt, hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Chu Thuần cấp bụng miệng ba. Bảo Bảo, ngươi hiểu. Chu Bảo Bảo lập tức dùng sức gật gật đầu. Sau đó lắc lư hạ hai chân. Chu Thuần níu chặt hắn sau cổ nhẹ buông tay. Chu Bảo Bảo rơi trên mặt đất. Hắn một tay bối ở sau người. Một tay dắt Chu Thuần tay. Ở mờ u bàn tay của nàng hôn một ký. Phi thường thân sĩ nói. Mỹ lệ nữ sĩ. Tài cán vì ngươi cống hiến sức lực là Bảo Bảo vinh hạnh, sau khi nói xong. Hắn lập tức phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực, sau đó cắt đến hỏa lĩnh vực. Hắn đã đến thần cấp, trong lĩnh vực thiên hỏa rõ ràng hơn rất nhiều, uy lực cũng lớn rất nhiều. Những thứ ấy thiên hỏa vây quanh mộc chế lầu các xoay tròn. Sau đó như ong vỡ tổ rơi xuống, nhìn lầu các chậm rãi bốc lên yên. Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo hai người hỗ đánh hạ thủ trưởng. Hô một tiếng ra. Sau đó xoay người, nghênh ngang về tới Nga mềm thạch trên đường nhỏ. Chu Thuần nhìn mỉm cười nhìn người của nàng. Nâng tay lên sờ soạng mấy cái mũi. Nói, báo thù, trong lòng thoải mái hơn, mà đồng thời. Không biết ở đâu hàng đơn vị mặt cái nào góc diệt thế lão nhân. Thổi dâu chừng mắt nhìn hiện lên ở giữa không trung hình ảnh. Hắn hừ hừ một tiếng, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem lầu các hòa cấp đập chết, sau đó nhìn kia hai hư tiểu khúc đi người, nhịn không được lên tiếng nói. Vô tâm vô phế xú nha đầu, như cũ là như thế lấy oán trả ơn, Bảo Bảo ngươi này đồ danh con, như cũ là chẳng phân biệt được thị phi đen trắng, vẽ đường cho hươu chạy, chờ lão phu nhìn thấy các ngươi. Phi đập chết các ngươi không thể, hắn mặc dù là tàn bạo nói chuyện. Thế nhưng đáy mắt lại không có chút nào tức giận. Chờ lầu các hỏa diệt hậu, hắn lại lần nữa nằm ở xích đu thượng. Tiếp tục nhìn, nghĩa thế tiên cảnh, sở trình diễn thật là tốt hí. Hết chương.